Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 411, địch bạn không phân. Thượng, người đều có tư tâm, đơn giản cũng là nặng nhẹ mà thôi, tựa như là Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong. Có tư tâm người đồng dạng là không ít, giống như là Tiger, Jinbei. Xử lý sự tình khó tránh khỏi thiên hướng về người cá nhân ngư đồng tộc, lại như là Hancock nguyên bản là nữ nhi đảo Amazon Lily Vương. Xử lý sự tình thời điểm hơi chút thiên hướng về Amazon Lily người. Sở Dịch cũng là có thể lý giải, nhưng có tư tâm có thể làm cho người dễ dàng tha thứ. Sở Dịch liền có thể dễ dàng tha thứ Tiger, Jinbei. Thậm chí cả Hancock tư tâm, nhưng ở Sát Thiên, đoàn hải tặc lợi ích trước mặt. Nếu ai có tư tâm lời nói, liền xem như cùng Sở Dịch quan hệ cho dù tốt người. Sở Dịch đều là muốn cho một số xử phạt. Dù sao, Sát Thiên, đoàn hải tặc lợi ích chính là liên quan đến tất cả mọi người lợi ích a. Mà, dâu trắng hiển nhiên không có làm tốt điểm này. Giống như là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong có tư tâm người. Thực thì có rất nhiều. Tỉ như Sở Dịch theo Aokiji chỗ đó nghe nói, kẻ phản bội, Skewer. Skewer là hải tặc nguyên tác bên trong lộ ra mặt người. Mà có thể khiến người ta nhớ kỹ Skewer nội dung cốt truyện. Hiển nhiên cũng là Skewer đâm, dâu trắng, một đao sự tình. Hải tặc nguyên tác bên trong. Skewer đoàn hải tặc không biết nguyên nhân gì, liền bị vua hải tặc Roger cho diệt đi. Tại cái kia về sau, Skewer chính là vùi đầu vào dâu trắng, ôm ấp. Cam nguyện gọi dâu trắng lão cha, đồng thời trở thành dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng độc lập đoàn hải tặc một trong. Mà ở hải tặc nguyên tắc, trên đỉnh chiến tranh thời kỳ, Skewer lại là bị Akainu mê hoặc, trở thành dâu trắng chiến tử nhân tố trọng yếu một trong. Cái kia thời điểm, Akainu mê hoặc Skewer lý do vô cùng đơn giản. Đơn giản nói đúng là trên đỉnh chiến tranh chính là một trận âm mưu. Dâu trắng sớm liền cùng hải quân đàm phán hoàn tất. Nói là dâu trắng cam nguyện để dưới trướng đoàn hải tặc chỗ có thành viên chiến tử, chỉ lưu lại dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trọng yếu, cộng thêm ấy tánh mạng thì đầy đủ. Mà Skewer nghe nói dâu trắng vì dâu trắng đoàn hải tặc người, liền có thể bán bọn họ những thứ này độc lập đoàn hải tặc thành viên tánh mạng, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Riêng là biết ấy chính là đoàn hải tặc Roger nhi tử, biết ấy chính là cừu nhân đời sau về sau, Skewer nghĩa vô phản cố chính là đâm dâu trắng một đao, trực tiếp liền để cho già nua dâu trắng tại trên đỉnh chiến tranh thời kỳ bị thương nặng. Đến mức Skewer kết quả đương nhiên là bị dâu trắng tha thứ á. Không biết hải tặc nguyên tác bên trong dâu trắng đến cùng là làm sao nghĩ. Phản đang đứng trước như thế một tên phản đồ, dâu trắng là không chút do dự tha thứ hắn. Mà khi lấy được dâu trắng tha thứ, lại biết mình là bị Akainu mê hoặc về sau, Skewer hiển nhiên là lại trở nên trung thành lên, cam nguyện vì dâu trắng đi chết. Nhưng Sở Dịch xâm nhập giải hải tặc nguyên tác thời điểm, không thể nghi ngờ là có thể nhìn ra Skewer sớm tại làm phản thời điểm, thực thì là có tư tâm. Cái kia chính là Skewer không nguyện ý cứu trợ ấy, không nguyện ý tại trên đỉnh chiến tranh thời kỳ vì cứu ấy mà chết, đem tính mạng mình chôn vùi trong tay hải quân. Thực mở ra trên đỉnh chiến tranh cũng là một lựa chọn, là vì một cái ấy hy sinh đa số người, vẫn là vì đa số người tánh mạng không cứu ấy lựa chọn. Lúc trước dâu trắng lựa chọn cứu trợ ấy cũng là một sai lầm, dù sao vì cứu trợ một người, từ đó hy sinh đa số người tánh mạng, vốn chính là một cái ngu xuẩn lựa chọn. Nếu như Sở Dịch là dâu trắng, lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng mở ra trên đỉnh chiến tranh. bởi vì Sở Dịch muốn lo lắng toàn bộ sát thiên đoàn hải tặc lợi ích. Đến mức ấy làm sao bây giờ, Sở Dịch chính mình đi cứu thôi. Bởi vì một cái người muốn là hành động lời nói, nói không chừng thật có thể tại tổn thất lớn nhất tiểu tình huống dưới trực tiếp cứu ra ấy tới, ngược lại là mở ra chiến tranh ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Nhất định là một cái lưỡng bại câu thương lựa chọn. Đương nhiên, theo Aokiji chỗ đó nghe nói Skewers cái kia mày rậm mắt to ra hỏa lại làm phản, Sở Dịch vẫn tương đối giật mình. Càng là biết Skewers làm phản chính là dâu đen Tích Lưu lại phục bút. Cho nên, ngay tại Sở Dịch theo Aokiji từ nơi nào biết Skewers trở thành dâu đen Tích ám kỳ, đã là hung hăng trọng thương dâu trắng thời điểm, hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch chính là cười hỏi hướng Thanh Trĩ nói, có thể nói một chút Skewers cái kia ra hỏa đến cùng là bị người nào xúi dục sao? Là Akainu, Akainu, các người hải quân ở giữa không đều gọi hô tên thật, xưng hô hắn là Sakazuki sao? Hắn không phải Sakazuki, chỉ là Akainu, ngươi cần phải hiểu ta nói ý tứ. Đương nhiên hiểu, hắn là Sakazuki phục chế thể, không phải ngươi nguyên bản nhận biết Sakazuki ý tứ thôi. Theo Aokiji lời nói ở giữa hiểu được hải quân nội bộ mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng, Sở Dịch không có trong vấn đề này nhiều tốn nước bọt, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, chính là thăm thẳm nói ra, nguyên bản ta suy đoán đây là Tích cái kia ra hỏa mưu lược đây, không nghĩ tới thế mà cùng Akainu sinh ra liên hệ. Bất quá từ nơi này liền có thể nhìn ra, Tích cái kia ra hỏa quả nhiên là dựng vào Thiên Long người cái này đường nét, thành cho các ngươi hải quân bên trong có nhất định quyền nói chuyện nhân vật. Vậy ta thì phi thường tò mò, Aokiji, vì cái gì Tích vẫn luôn không có hiện thân đâu? Hắn ẩn núp trong bóng tối, có phải hay không đang chuẩn bị lấy cái gì đâu? Vấn đề này hơi có chút khó trả lời a. Bỗng nhiên nghe thấy Sở Dịch đặt câu hỏi, Aokiji do dự một chút, cuối cùng trầm mặc tại Sở Dịch trước mặt, không có lựa chọn trả lời Sở Dịch vấn đề, bởi vì Aokiji rất giải Sở Dịch, rất giải trước mặt hắn, Tu La, muốn là nói láo lời nói, Tu La khẳng định là có thể trước tiên nhìn thấu, mà muốn là nói thật lời nói, cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân, quân cách mạnh liên minh làm sao bây giờ? Cái kia, dâu đen, Tích thật là đang mưu đồ lấy cái gì? Muốn nhằm vào đối tượng cũng là Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc a. Mà Aokiji trầm mặc ở nơi đó, không trả lời liền không sao đây. Khẳng định không phải, phát hiện Aokiji sinh ra do dự thời điểm, Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, biết, dâu đen, Tích chuẩn bị khẳng định vô cùng đầy đủ. Chính mình muốn hơi cẩn thận một số, như vậy, tại chính mình cẩn thận đồng thời, vì sao không hơi chút nhắc nhở một chút liên minh đồng bạn? Vì sao không nhắc nhở một chút quân cách mạnh rồng thì sao? Cho nên, làm Sở Dịch theo Aokiji chỗ đó hiểu được một số tình huống đặc biệt về sau, Sở Dịch không chút do dự chính là mở ra linh hồn câu thông. Cùng linh hồn câu thông bên trong Sabo nói ra, Sabo, nói cho Long hơi cẩn thận một số, bởi vì các ngươi quân cách mạnh cùng hải quân bí mật liên minh, rất có thể đã bị Thiên Long người biết được, còn có cũng là hơi chút chú ý một chút, dâu đen. Tích, muốn là ta không có đoán sai lời nói, các loại ta gặp được, dâu trắng, thời điểm, cũng là, dâu đen, chuẩn bị muốn làm khó dễ thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.